Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 515, đánh lên Long Hổ Sơn. Tổ tiên chính là như vậy. Diệp Bá Đạo, ta không phải nói qua cho ngươi sao? Chúng ta bốn người làng đều là Diệp Pháp thiện hậu nhân hoặc truyền nhân. Lúc đó duy nhất lưu lại tổ huấn chính là đường phố bố cục không thể biến. Phòng ở cũ có thể tháo dỡ, nhưng nhất định phải ở địa chỉ ban đầu trùng kiến. Nhỏ đại cũng không thể biến động, bởi vì phố là bốn cái làng công hữu, lẫn nhau giám sát, sở dĩ vẫn bảo lưu cái này truyền thống. Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh, nói, lần trước ta chú ý tới cái này trận pháp, còn không biết tác dụng, hiện tại cuối cùng cũng biết. Đây hết thảy đều là tổ tiên tính toán coi là tốt. Thạch thư bị lấy đi, thần tượng thả ra cương khí, bao trùm, quy bối bàn cờ trận, quanh quẩn không đi, sinh sôi không ngừng, thở dài, cảm khái nói, tổ tiên Nghiêu Ba, nghìn năm trước khi lưu lại trận pháp, cho tới hôm nay còn có thể dùng. Diệp Bá cau mày nói, cái này trận pháp tác dụng là cái gì chứ? Phải là một chỗ tránh nạn, cương khí bao phủ địa phương, quỷ yêu bất xâm. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, đột nhiên nghĩ đến, tổ tiên bố trí cái này trận pháp, là vì khẩn cấp chi dụng, vẫn có cái gì châm trích. Tuy là nghĩ không ra kết quả gì, thế nhưng có một loại thật không tốt trực giác ở trong lòng mọc lên. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Diệp Bá, nói, tổ tiên lưu lại cái này trận pháp làm chỗ tránh nạn. Không biết là không có lửa thì sao có khói. Gần nhất vạn nhất thật có thay đổi gì, người cùng mấy cái khác trưởng thôn liền đem người hướng tập thượng càn. Ít nhất có thể cam đoan một thời an toàn. Diệp Bá nhớ kỹ, hỏi, kế tiếp làm sao bây giờ? Tìm cho ta chút hoàng phiếu giấy đến. Càng nhiều càng tốt. Diệp Manh vừa nghe, nói, nhà của ta có một đại chói, là ta luyện tập vẽ bùa dùng, một bó không đủ, ta muốn chí ít ba chói. Quỷ tiên trong thôn nhiều như vậy du hồn lệ quỷ, ta chỉ có một người, đi không làm hơn, nhiều lắm mang binh đi qua. Diệp Manh không giải thích được hỏi, hoàng phiếu giấy cùng binh có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương cười nói, đạo pháp sở trí, trông gà hóa quốc, huống là hoàng phiếu giấy. Trở lại cửa thôn, Diệp Thiếu Dương cùng Vương Thanh Phong cùng Tương Kiến Hoa cáo biệt, khiến mỗi người bọn họ đi điều tra, sau đó mang theo mã, cùng Diệp Bá phụ nữ nhân hai người về nhà. Diệp Bá gọi điện thoại cho ở tập thượng mở mai táng được lão tôn, khiến hắn đưa tới hai đại chói hoàng phiếu giấy. Diệp Thiếu Dương khiến Diệp Bá hỗ trợ ngao ra một nồi gạo nếp thang, bưng đến nhà chính đến. Bản thân dùng hoàng phiếu giấy kéo ra 6 cái giống nhau như đúc người giấy biên giới toàn bộ thoa lên gạo nếp thang, sau đó 6 cái dính hợp lại cùng nhau, hình thành một cái 6 mặt người. Diệp Manh vừa nhìn liền buồn bực, Thiếu Dương ca, ngươi là cần giấy phù thuật sao? Thế nhưng tại sao muốn đem 6 người giấy dính chung một chỗ? Có ý tứ gì? Cái này gọi là lục đinh lục giáp ngự giấy thuật. Từng người giấy có 6 mặt, tượng trưng lục đinh lục giáp. Trên dưới là vô ích, bát môn trung khứ trừ càn khôn. Còn lại 6 môn, phù hợp 6 môn chi muốn, thì tương đương với người giấy có 6 cái mệnh. Diệp Thiếu Dương một bên cắt giấy, vừa nói, đợi bày trận thời điểm, ta sẽ chậm chậm dạy ngươi, trước giúp ta cắt giấy đi, mã ngươi cũng cùng nhau. Gọi nửa ngày không ai ứng với, ngẩng đầu nhìn lên, mã nằm trên ghế salon, đã ngủ, mẹ kiếp, cái này liền ngủ mất, đơn giản là một con heo. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Ở Diệp Thiếu Dương cắt giấy người thời điểm, tại phía xa tỉnh Giang Tây đảo đô thị, một cái vắng vẻ trên sơn đảo, một versus mười mấy tuổi thiếu nam thiếu nữ bước chậm đi lại. Thiếu nam giữ lại bình thường, ô vuông tê tuất, tây trang quần sóc, chân đạp giày sang đan, một thân trang phục hè trang phục, nhìn rất đáng yêu. Thiếu nữ ghim tóc sừng dê, người mặc một bộ vừa được đầu gối váy liền áo, sau lưng đeo có một bức vịt Donald thoải mái cười to đồ án. Thiếu nữ xem cùng với chính mình một bộ quần áo, nhíu mày, nói, ca ca, người tại sao muốn mặc như vậy a? Không tự nhiên, mặc trường sam áo tơ trắng thật tốt a. Thiếu nam lườm hắn một cái nói, người biết cái gì, cái niên đại này, liền lưu hành mặc như vậy, người muốn học được đối đãi. Đầu tiên giống như thượng thời đại, cô gái nói, chạy theo mô đen ta không có ý kiến, mấu chốt là, ta sao đây là mốt sao, ta luôn cảm thấy ngươi mặc có kỳ quái a. Dùng nhân loại, có bất luân bất loại. Thiếu nam ho khan hai tiếng, nói, ta không thể không tiền sao, ta khiêng vài ngày đống cát, kiếm tiền kia, cũng chỉ có thể mua cái này tiện nghi hóa. Hơn nữa ta nhìn rất tốt a. Nhìn chằm chằm sau lưng nàng lên vịt Donald đào, ngươi xem con này thủy điểu nhiều khả ái a, cũng không có khỏe. Thiếu nữ trợn mắt một cái, bĩu môi nói, mặc quần áo không, ngươi tại sao muốn dùng đi, chậm chết cá nhân. Thiếu niên lơ đảnh nói, chúng ta bây giờ chính là muốn tập quán loài người hành vi tập quán. Hơn nữa chúng ta là đi tìm ân nhân, như vậy đi bộ đi tới, mới hiển lên rõ cung kính. Đừng như vậy nhiều, nhanh đến. Hai người đi thẳng đến sắc trời đã trễ, cuối cùng cũng đi tới đạo môn Nam Tông đệ nhất thắng địa Long Hổ Sơn dưới chân. Long Hổ Sơn thượng, đại đạo quan tổng cộng 36 cái, đại bộ phận đều là du ngoạn thắng địa, chỉ có phía sau núi độc trên đỉnh núi Ngọc Thanh Cung là đạo môn đệ tử đất thanh tu, không đúng du khách mở ra. Cùng Mao Sơn lập phái lý niệm bất đồng, Long Hổ Sơn đại khai sơn môn, nghiễm thu đệ tử, tuy là cũng có nội ngoại cổng trong chi tranh, nhưng nội môn đệ tử cùng sở hữu 36 người, quanh năm không thay đổi, có một người xuất sư mới có thể thu một gã con người mới. Ngọc Thanh Cung bên cạnh có một tòa thiên sư phủ, chính là đương đại trưởng giáo Trương Vô Sanh nơi ở. Đêm rất khuya, khách hành hương lục tục xuống núi. Trương Vô Sanh hoàn thành một hồi cầu phúc nghi thức, kiếm không ít tiền, từ Ngọc Thanh Cung đi trở về thiên sư phủ, vừa dùng Apple điện thoại di động nhìn, trăm triệu không nghĩ tới. Thỉnh thoảng cười khúc khích một trận, vui a hát muốn chết, trên đường gặp phải rất nhiều đệ tử tiến lên thỉnh an, cũng không ngẩng đầu lên. Vừa xong thiên sư phủ cửa, đột nhiên một thiếu niên từ phía sau chạy như bay đến, rời thật xa liền kêu, nhị thúc, gặp chuyện không may. Trương Vô Sanh quay đầu nhìn lại, là cháu của mình, cũng là nội môn một truyền nhân Trương Thơ rõ ràng, nay thiên tài 17 tuổi, thiên tư thông minh, tiền đồ vô lượng. Trương Vô Sanh hai hàng lông mày đưa ngang một cái, nói, đạo môn phúc địa, cấm ồn ào, có chuyện gì cùng lắm, chậm rãi. Trương Thơ rõ ràng một hơi thở chạy đến trước mặt hắn, thở hổn hển nói, nhị thúc, việc lớn không tốt, có hai vị này đánh vào sơn môn đến, nhiều cái sư huynh đệ đều bị gạt ngã. Trương Vô Sanh ngẩn ra, nghĩ thầm này cũng niên đại nào, chẳng lẽ còn có phá quán hay sao? Vội hỏi hắn, là ai? Một nam một nữ, hai cái yêu quái, quá lợi hại, các sư huynh đệ không ai gánh nổi. Nhị thúc người mau đi xem một chút. Yêu quái, Trương Vô Sanh kêu to lên, thanh âm so với Trương Thơ rõ ràng còn muốn lớn hơn. Không thể nào, yêu quái dám xông vào đạo gia sơn môn. Lầm không có. Trương Thơ rõ ràng khoát khoát tay, tuyệt đối không sai, hai ta yêu quái tu vi vô biên, gặp người đánh liền, luôn mồm muốn gặp thiên sư. Nhị thúc người cũng đừng hỏi, nhanh đi xem sẽ nhìn một chút đi. Trương Vô Sanh không dám thở ơ, theo Trương Thơ rõ ràng một đường chạy xuống núi, mới vừa qua đại điện, đã nhìn thấy bầu trời hắc vân áp, ẩn nhiên có dị động. Trương Vô Sanh vừa nhìn phía dưới, quá sợ hãi, liên tảng nói cũng mắng ra, ngoạn tào mẹ ngươi, mạnh như vậy yêu khí, không biết là yêu vương đến đây đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.